Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, một vị tên là GODV tuyển thủ. Tin tức, Hàn Ca còn là công bố một chút, vì vậy, tình yêu công ngụ sát thanh, chủ đề liền thượng nóng lục soát, theo sát lấy, tất cả đài truyền hình lớn liền lại tìm đến. Tự nhiên là vì đài truyền hình đầu truyền bá quyền sự tình. Lần này, bọn họ ra giá cách tự nhiên so với đệ nhất quý cao hơn. Bất quá những chuyện này Hàn Ca cũng liền giao cho Vu Hạ đi xử lý. Mặt khác, hôm nay cũng là LCL mùa xuân thi đấu vòng tròn bắt đầu thời gian. Có lẽ là chính thức cố ý an bài. Ngày đầu tiên trận đấu thứ nhất chính là C chiến đội cùng IC chiến đội. Trận đấu này lực hấp dẫn hẳn là lớn nhất, bởi vì cao sao là Si sau khi rời khỏi DIC. Đám bạn trên mạng tự nhiên muốn nhìn một chút hắn tại IC chiến đội phát huy. Một phương diện khác, cũng là Si chiến đội tân AD tuyển thủ thẩm chính hào đầu Thanh Tú. Có thể nói, đây coi như là Si chiến đội mới cũ AD quyết đấu. Cao sao thực lực rất mạnh. Đây là lon trận đấu khán giả đều 10 phần rõ ràng. Hiện tại bọn hắn tự nhiên đều rất ngạc nhiên thẩm chính hào thực lực chân chính. Trên thực tế, cho tới bây giờ, xem trọng thẩm chính hào người như cũ không nhiều lắm. Bởi vì trong nước xuất một cái như cao sao như vậy cực hạn ADC đã vô cùng khó khăn. Loại thiên tài này không phải là trong ngắn hạn tùy tiện liền có thể tìm tới. Nói đơn giản một chút, cao sao trước trận đấu mùa giải biểu hiện quá tốt, thế cho nên đám bạn trên mạng cầm cao sao nhìn quá cao. Trong tiềm thức đều cảm thấy, rất khó lại sẽ vượt qua người khác. Hơn nữa thẩm chính hào lại là cái người mới, lúc trước chưa từng có bất kỳ trận đấu thành tích, phương diện này cao hơn chi sao lại tình thế xấu rất nhiều. Những cái này ngôn luận, tại liên quan post 3 diễn đàn liền có thể thấy được. Thậm chí là tải trực tiếp trang web video mưa đạn. Không ít bạn trên mạng đều tải soát cao sao thế giới đệ nhất ADC, các loại lời nói. Không thể không nói, cao sao vẫn có một bộ phận điện cạnh fan hâm mộ. Chung quy hắn trước trận đấu mùa giải xác thực đánh phải vô cùng kinh diễm. Nhưng trên cũng là kia cái trận đấu mùa giải. Đối với hắn mà nói, hai tháng này xác thực phát sinh không ít chuyện, rõ ràng nhất là, hắn sinh hoạt cá nhân thượng tiêu dao, nhưng công tác thượng so với lúc trước lười biếng, chỉ là đám fan hâm mộ có thể thấy được, vẫn là hắn đã từng biểu hiện. Buổi chiều, Hàn Ca cũng không có ra ngoài, trận đấu thứ nhất vẫn phi thường trọng yếu, hắn cũng muốn nâng một ly trà, an tĩnh địa nhìn trong chốc lát. Trừ Hàn Ca ra, còn có một cái người cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi chú ý hạ trận đấu này. Hắn tự nhiên là IC chiến đội lão bản Vương Điền Thông. Hàn Ca người này, gần nhất danh tiếng cũng quá đại a, đều nhanh áp đảo ngươi, quốc dân lão công. Vương Điền Thông bên cạnh một bằng hữu cười nói, ngươi có biết hay không người này rốt cuộc là bối cảnh gì? Vương Điền Thông ánh mắt vẫn còn ở trước mặt 100 tấc trên màn hình LCD. Đại khái rõ ràng qua một chút, nếu như từ bên ngoài nhìn, hắn bối cảnh gì đều không có, dựa vào chính là tài hoa. Thế nhưng là ngươi nói chỉ có tài hoa có thể làm sao? Vương Điền Thông lắc đầu, theo lý thuyết, tự nhiên là không quá đi. Thông thường mà nói, chỉ có tài hoa xác thực thì không được. Nhưng cũng phải nhìn tài hoa tới trình độ nào, như Hàn Ca loại này cầm giữ có một cái tinh cầu, tài hoa. Nếu như trả lại lăn lộn không ra mặt, vậy thật sự sống uổng phí. Cái này đúng, không biết ra hỏa này sau lưng có người nào đó nâng đỡ đó. Người kia quét lấy gốc râu cằm có chút nghi hoặc, ta không quan tâm cái này, dù sao bất luận hắn bối cảnh gì cũng ảnh hưởng không được ta. Ha ha, ngươi có không có suy nghĩ qua về sau cùng hắn tiếp xúc một chút? Cái này liền xem duyên phận, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Gặp được có thể tâm sự, gặp không được cũng không cần tận lực đi làm cái gì. Vương Điền Thông cười nâng lên trước mặt trà, an tĩnh a, trận đấu bắt đầu. Này nhất định là chủ sự Phương cố ý an bài thi đấu trình. Triệu Khuynh Thành chém đinh chặt sắt mà nói, đại khái a. Hàn Ca cười đáp, chung quy này hai cái chiến đội trận đấu là cực kỳ có lực hấp dẫn. Trận đấu thứ nhất liền muốn để người xem nóng nảy lên. Đúng lúc này, trực tiếp màn ảnh cho đến cao sao. Triệu Khuynh Thành cười rộ lên. Ai, ta như thế nào gặp cảm thấy sao nhỏ so với trước kia uể oải. Hắn trước kia nhiều tinh thần nha. Hiện tại này tuổi còn nhỏ như thế nào cảm giác có phần hư. Hắn nữ fan hâm mộ cũng quá cho nhiệt tình a. Hàn Ca, ngươi nói ngươi cũng không sai biệt lắm. Không có chuyện liền làm loại kia vận động. Như thế nào cảm giác ngươi tinh thần nhiệt tình cứ như vậy chân đâu này. Triệu Khuynh Thành chống cằm trêu đùa. Cái gì gọi là ta không sao nhi liền làm loại kia vận động. Nói ta dường như không hiểu tiết chế đồng dạng. Lại nói, sao nhỏ vẫn chỉ là học sinh trung học niên kỳ. Cái kia đang phát dục thân thể có thể cùng ta so với sao. Vốn tay cầm nhất phó hào bài, bây giờ là bị bản thân hắn toàn bộ đánh hủy. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không cấp nhân ra cơ hội đâu này, như thế nào chưa cho hắn cơ hội? Nhất Nhu lần đầu tiên phát hiện thời điểm tìm hắn trò chuyện, hắn cũng đáp ứng sẽ không tìm nữ fan hâm mộ làm loạn. Kết quả chính mình lại trộm lén đi ra ngoài cùng nữ phấn cái kia. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện này cùng với đại đa số người bên ngoài, đồng dạng, hoặc là lẻ lần, hoặc là vô số lần, ta không có khả năng chờ hắn. Hảo ba, ta lại không rõ lắm trong này sự tình. Hai người nói chuyện phiếm chỉ kịp, trận đấu rốt cục tới cũng chính thức bắt đầu. C cố gắng lên, IC cố gắng lên. Mọi người xem hảo, sao nhỏ muốn đem cái kia Thẩm Chính Hào đè xuống đất xung đột. Ca ca ta biết ngươi tại xem so tài, ta hoài ngươi hài tử, ngươi xem xử lý a. Đạo truyền bá tựa hồ cũng hiểu lắm, trận đấu thời điểm, đại đa số màn ảnh đều là cho ven đường, xem bọn hắn hai bên đối với tuyến tình huống, kỳ thật đối với Cao Sao cùng Thẩm Chính Hào mà nói. Hai người bọn họ đều là đến tân chiến đội, cần cùng cái khác bốn người đồng đội một lần nữa mài giũa. Nhất là cùng phụ trợ, chỉ một điểm này mà nói, hai người là đứng ở đồng nhất nơi xuất phát, nếu như muốn phân ra thắng bại, muốn xem ai càng thêm nỗ lực, hiển nhiên, đang cố gắng phương diện là Thẩm Chính Hào thắng được, bởi vì hắn là cái người mới, chiến đội trong có nhiều như vậy minh tinh tuyển thủ, nếu như hắn không nỗ lực, chỉ có thể bị loại bỏ. Cho nên hắn ôm khiêm tốn tâm tính đem hết khả năng huấn luyện. Cao Sao liền không đồng nhất. Hắn đi IC chính là chiến đội trong minh tinh tuyển thủ nhất. Cần người khác đi phối hợp hắn. Huấn luyện qua đi, hắn lại cảm thấy phụ trợ quá cùi bắp. Đánh giá quá cùi bắp. Nội tâm vốn là có chút phàn nàn. Hai người tâm tính hoàn toàn khác nhau. Kết quả tự nhiên cũng có rất lớn khác nhau. Cái trò chơi này, tâm tính kỳ thật trọng yếu phi thường. Một ít rõ ràng rất có thiên phú người. Cũng là bởi vì tâm tính bạo tạc mà chỗ cũ bạo tạc. Ví dụ như đã từng một vị tên là Godverb tuyển thủ. Dưới loại tình huống này, Cao Sao lại từ tại sắp tới thường xuyên cùng fan hâm mộ cuộc hẹn. Hắn và Thẩm Chính Hào khỏe mạnh lực đã có một chút chênh lệch. Còn có ven đường đối với tuyến không phải là một người sự tình. Còn cần nhìn phụ trợ. Thậm chí giai đoạn trước đối với tuyến giai đoạn, phụ trợ so với ADC quan trọng hơn. Thế nhưng IC phụ trợ tuyển thủ thực lực cũng không bằng si phụ trợ đàm soái. Chẳng khác nào nói vô luận là hai bên khỏe mạnh lực còn là mài giũa tình huống. IC chiến đội ven đường đều rơi xuống hạ phong. Vì vậy ven đường đối với tuyến, chỉ chốc lát sau liền nhìn ra mánh khóe, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.